Đạo, chương 1559, Hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vương Thượng, thuộc hạ điều liễu này tiêu thần tư chất lường trước, mặc dù có chút đơn giản, nhưng rõ ràng đánh dấu, hắn là ở mấy năm lúc trước từ giới Uyên Trung phi thăng tiến vào đại thiên giới, sau gia nhập Nhung Quốc trong quân Lũ Xây kỳ công, chiến công lớn lao mới vừa xác phong vì công tước, nhưng nhất kỳ dị cũng là tu vi của hắn, theo tài liệu biểu hiện, người này ở mới vào Nhung Quốc trong quân, bất quá là tạo vật lúc đầu tu sĩ, nhưng đợi đến chiến tranh kết thúc cũng đã đạt tới tạo vật viên mãn cảnh. Hôm nay ở hộ tống phu nhân đi trước ta đại yến trên đường, tu vi có thể lần nữa đột phá, nhất cử tấn chức hư sáng thế cảnh. Thuộc hạ cho là trong chuyện này chỉ có hai loại có thể, một người là hắn lúc trước ẩn tàng tu vi theo ứng đối nguy cơ không ngừng nhắc đến thăng, mới không được đã triển lộ ra mạnh tu vi. Hai người này tiêu thần trên người trong tay nắm giữ một loại tu vi mau tiêu thăng đích thủ đoạn, về phần đến tột cùng vì sao, liền cũng không phải là thuộc hạ có thể suy đoán liễu. Gầy gò nam cho mày, mặc dù lý trí nói cho hắn biết loại này có liên quan tu vi tiêu thăng thủ đoạn suy đoán cực kỳ hoang đường, nhưng hắn trong lòng trực giác nhưng thêm có khuynh hướng điểm này có thể. Tiêu Việt Vương thấy buồn cười. A hắc, ngươi cảm thấy thế gian này thật tồn tại loại thủ đoạn này không được. Nếu quả thật có thể như thế, sợ rằng người người tu vi cũng có thể đạt tới sáng thế cảnh liễu, mặc dù ngươi thôi diễn rất có đạo lý, nhưng bổn vương có khuynh hướng trước một loại khả năng. A hắc khẽ gật đầu. Vương Thượng nói không tệ, có lẽ thật sự là thuộc hạ suy nghĩ nhiều liễu. Nhưng hắn nhưng trong lòng khẽ cau mày, thủy chung không cách nào để xuống trong lòng mình quỷ dị suy đoán. Tiêu Việt Vương đối với tên này tâm phúc thuộc hạ tâm tư thấy rõ, nhưng cũng không có ngăn trở ý tứ, nếu hắn cảm thấy hứng thú kia liền đi tra một chút cũng không sao. Ngược lại khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó giãn ra, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chẳng qua là lần này, có vị này hư sáng thế cảnh Thanh Vân công thủ hộ ở bên, nếu như trong cung vị kia nương nương thật hướng có điều động tác lời nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần phu nhân cùng Ngự Lâm quân bình yên rời đi ta biên quân đáp ứng, chuyện này liền cùng Vương Thượng tái vô quan hệ, bọn họ nguyện ý như thế nào tranh đấu, mặc cho bọn họ đi cũng chính là liễu. A hắc nhàn nhạt mở miệng tựa hồ đối với những chuyện này cũng không quá lớn hứng thú. Ừ, ngươi nói không sai, phân phó đi xuống, làm cho người ta cẩn thận coi chừng Trương Lâm, ở phu nhân không có rời đi bổn vương doanh địa trước, không cho hắn sinh ra sự đoan. Dạ, thuộc hạ cáo lui. A hắc kính cẩn xác nhận, sau khi hành lễ xoay người thối lui. Tiêu Việt Vương xoay người, ánh mắt rơi vào sau lưng cự bức trên bản đồ, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, mắt lộ ra vẻ thật. N sắc lo lắng, tám nước cùng tồn tại đến nay, đã riêng của mình phồn diễn sinh sống đạt tới lực lượng đỉnh thời kỳ, hôm nay loạn thế chi giống đã sơ lộ vẻ, sợ rằng dùng không được bao lâu, cả đại thiên giới bình tĩnh cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, đến lúc đó chính là chân chính thời kỳ chiến quốc đến. Tiêu thần quy phản sứ đoàn chỗ ở, khẽ giơ tay lên, đem phía sau sứ đoàn mọi người toàn bộ bị xua tan, một mình cất bước tiến vào đạo hiền dưỡng thương trong lều vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó sứ đám người mọi người sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến tiêu thần lúc trước biểu lộ ra tu vi các trong lòng hoảng sợ, vì ngày đó bận về việc. Từ chối trách nhiệm chuyện rốt cục sinh ra liễu hối hận chi niệm, nhưng giờ phút này chuyện đã thành định cục, mặc dù hối hận cũng đã chậm. Mọi người riêng của mình lo lắng tản đi, sợ là nếu một đoạn thời gian rất dài ăn không vô, ngủ không ngon liễu. Tiêu thần chưa từng để ý tới những người này sắc mặt biến hóa, thông qua phản ứng của bọn hắn mơ hồ có thể nhận thấy được một chút, nhưng chưa từng cùng bọn họ so đo, chỉ cần hắn trở lại, những người này liền vén không dậy nổi sóng gió, nếu còn dám sanh sự, lại đi xử trí bọn họ không muộn. Bên trong chướng có hai gã tỳ nữ hầu hạ, mắt thấy tiêu thần nhập sổ rối rít hành lễ. Tiêu thần khẽ khoát tay, tỳ nữ sau khi hành lễ kính cẩn lui ra hắn được tới giường hẹp trước, ánh mắt rơi vào đạo hiền trên người, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mơ hồ phát ra một tia màu xanh, đưa tay khoác lên hắn đầu vai, một tia lực lượng trong nháy mắt tiến vào đạo hiền trong cơ thể dò xét thương thế của hắn. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, trong miệng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đối với đạo hiền hạ thủ người tu vi phải làm không mạnh, nhưng thủ đoạn nhưng có chút ác độc, đã trực tiếp bị thương liễu đạo hiền ngũ tạng lục phủ, cũng có lưu lực lượng trầm tích trong đó, nếu không thể đem này trầm tích lực lượng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ chữa trị tốt lắm mặt ngoài thương thế, cũng sẽ lưu lại cực kỳ nghiêm trọng ám thương, ngày sau ốm đau quấn thân, tu vi là tấn chức vô vọng. Mà giờ khắc này, đạo hiền trong hôn mê cũng đã nhận ra có người ở chắc, trong mắt trở nên mở ra, đợi đến thấy rõ tiêu thần sau, trong mắt đề phòng mới vừa tản đi toàn bộ hóa thành vẻ mừng rỡ như điên. Quốc công, ngài trở lại, dãy giụa cho đến đứng dậy hành lễ, lại bị tiêu thần phất tay áo đè xuống, nhìn hắn lờ mờ trong mắt mở miệng. Không cần đa lễ, ngươi lần này bị thương, ta đã vì ngươi đòi lại liễu công đạo, về phần kia xuất thủ đả thương ngươi người, ngày sau nếu có cơ hội, bản thân mình đi ra tay đem đánh giết liễu chính là. Loại này tâm tư người âm độc, há có thể lưu hắn. Đa tạ quốc công, đạo hiền trong mắt nhất thời lộ ra ý cảm kích. Quốc công nếu mở miệng, liền tất nhiên đã làm được chuyện này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này có bao nhiêu khó khăn, quốc công chịu cho xuất thủ, tự nhiên để cho trong lòng hắn nhiệt lưu cuồn động. Ta và ngươi quan hệ không thể so với thường nhân, bổn công đem bọn ngươi 12 người từ tiểu thiên giới dẫn vào đại thiên giới chung, hổ vương đã vẫn lạc còn dư lại các ngươi, bổn công hy vọng các ngươi cũng có thể hào hào. Tiêu thần khẽ thở dài một tiếng, hổ vương vẫn lạc là hắn trong lòng thật lớn tiếc nuối. Tạm thời ít nói mấy câu, đợi bổn công vì ngươi điều trị tốt thương thế rồi hãy nói. Nói xong dương thủ một chiêu, đạo hiền thân thể trực tiếp đứng lên, tiêu thần đưa tay đặt tại kia đầu vai, trong cơ thể hơi thở ầm ầm ra, trong nháy mắt dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Chớ để phản kháng, rất nhanh sẽ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hiền thân thể cứng còng, tiêu thần pháp lực chui vào kia trong cơ thể, hắn có thể rõ ràng trực tiếp cảm ứng được hắn giờ phút này cường đại kia cuộn trào rung động pháp lực, mỗi một tia rung động cũng tản mát ra một cổ để cho hắn tâm thần chấn động hơi thở, loại lực lượng này, nếu là muốn đưa giết chết, chỉ cần hơi động một chút cũng đủ để cho hắn hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng giờ phút này, đạo hiền nhưng trong lòng không một chút sợ hãi, có chẳng qua là vô tận vui mừng. Quốc công tu vi, đột phá. Sáng thế cảnh, đạo hiền thật sự không thể tin được từ phi thăng đại thiên giới đến nay, quốc công tu vi có thể tăng vọt đến dưới mắt cảnh giới, nhưng hắn thấy tận mắt chứng nhận liễu tiêu thần tu vi tấn chức tạo vật, hôm nay cảm ứng đến trong cơ thể hắn xa tạo vật cực hạn lực lượng, sự thật đang ở trước mặt, dựa theo loại này điên cuồng tăng lên độ, không cần quá lâu, quốc công đã trở thành đại thiên giới trung đỉnh cao cường giả, đến lúc đó liền có tranh đoạt đệ tam đạo tôn đạo thống tư chất cách trở thành đại thiên giới trung chân chính đại năng cự phách. Lấy tiêu thần hôm nay tu vi, loại trừ đạo hiền trong ngũ tạng lục phủ trầm tích lực lượng tự nhiên đơn giản vô cùng, dễ dàng đem bao vây nhất nhất luyện hóa, vận chuyển tự thân pháp lực khi hắn trong cơ thể lưu chuyển, dung nhập vào kia huyết nhục trong ân cần săn sóc hắn bị thương thân thể. Đạo hiền sở bị thương thế, ở tiêu thần trong tay rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng lúc này tiêu thần ánh mắt lóe lên, khi hắn cảm ứng chung, đạo hiền trong cơ thể tu vi đã đạt tới phá diệt viên mãn cảnh giới, khoảng cách đột phá tạo vật cảnh đã rất gần, nhưng nếu là không có đột phá cơ hội, không biết còn muốn ở nơi này một cảnh giới trì hoãn bao lâu. Nếu như thế, hôm nay liền không ngại đưa hắn một cơ hội, để cho hắn thuận lợi đột phá. Ý niệm khẽ nhúc nhích nguyên thần trong không gian, kim ấn trực tiếp xuất hiện, phần thiên vương vong hồn cuối cùng còn lại bộ phận bị trực tiếp luyện hóa, xông ra một cổ tinh thuần lực lượng, tiêu thần chưa từng đem dung nhập vào bản thân, mà là trực tiếp đem cổ lực lượng này hướng dẫn tiến vào đạo hiền trong cơ thể. Kèm theo này một cổ lực lượng dung nhập vào, đạo hiền trong cơ thể pháp lực đột nhiên trở nên sôi trào lên, không cần tiêu thần hướng dẫn, cũng đã điên cuồng vận chuyển lại. Đạo hiền hiển nhiên đã biết liễu phát sinh hết thảy, mở hai mắt ra hướng tiêu thần đầu tới ánh mắt cảm kích, rồi sau đó nghiêm nghị nhắm mắt bắt đầu toàn lực hướng dẫn trong cơ thể pháp lực đánh sâu vào tự thân tu vi giới hạn, leo tường tạo vật chi cảnh. Tiêu thần thu tay lại, lui về phía sau hai bước nhưng không rời đi, để ở ngoài ý lúc có thể tùy thời xuất thủ tương trợ. Tu vi đột phá có sư trưởng ở bên thủ hộ, đây mới là tầm thường tu sĩ đột phá tu vi lúc tình huống bình thường, một khi ra khỏi ngoài ý muốn cũng có thể lập tức xuất thủ, nhưng tiêu thần hiển nhiên chưa từng hưởng thụ qua loại này đãi ngộ, mặc dù đột phá sáng thế cảnh cũng là độc lập một người hoàn thành. Đạo hiền tu vi căn cơ chắc thật, đã sớm có đột phá phá diệt đạt chân tạo vật tư chất cách, hôm nay nhận được tiêu thần dung nhập vào hắn lực lượng trong cơ thể, đột phá cũng đã thành nước chảy thành sông chuyển. Kèm theo trong cơ thể hắn hơi thở cổ lay động tăng vọt, tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hiền đột phá, hôm nay đã không có nguy hiểm, chỉ chờ hắn hiểu được rõ ràng tạo vật cảnh vốn có lực lượng tựu nhưng tự nhiên khôi phục thanh tĩnh. Tiêu thần phất tay bày một tầng cấm chế, để ngừa có người ở giờ phút này quấy rầy, xoay người cách chướng đi. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xanh thẳm trời cao, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sinh ra tầng tầng gợn sóng, cuối cùng hóa thành kinh đào hãi lãng tàn sát bừa bãi mênh mông. Hắn ở trở nên mạnh mẽ, hắn người bên cạnh ở trở nên mạnh mẽ, hắn vốn có lực lượng đang không ngừng gia tăng. Cuối cùng có một ngày, hắn có trở nên đầy đủ cường đại đến có thể tung hoành đại thiên giới thế giới, không có cố kỵ nào nữa trở ngại. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi. Rất nhanh ta liền sẽ đi tìm được các ngươi, đem bọn ngươi giữ ở bên người, nếu không tách ra cách chương.